Pháo Hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 10, góc truyện audio.com. Hướng Trạch sau khi trở về, đúng là cùng Tần Lật liên lạc không nhiều lắm, chính là mỗi ngày buổi tối đều trò chuyện đôi câu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không hỏi câu trả lời chắc chắn của Tần Lật, điều này làm cho Tần Lật thở phào nhẹ nhõm, Hướng Trạch quả nhiên cho cậu thời gian. Thật ra thì trước đây trên Internet Tần Lật đã cảm Lật thấy Khổ Đinh Trà không tệ, không lỗ mảng, sau khi gặp mặt liền phát hiện người thật so với suy nghĩ của mình chỉ có hơn chứ không kém. Thời điểm hiểu rõ thì công việc của Tần Lật lại bắt đầu bận rộn. Thật vất vả công việc được một đoạn thời gian rảnh, Khổ Đinh Trà bị quên lãng rất lâu mới được Tần Luật nhớ tới. Buổi tối cơm nước xong, Tần Luật gõ qua cho Hướng Trạch một khung đối thoại. Tần Thời Minh Nguyệt tót rốt cục rảnh rỗi rồi. Khổ Đinh Trà, sờ đầu, cực khổ rồi. Tần Thời Minh Nguyệt đúng rồi, anh lần trước nói anh cùng tôi đã hợp tác mấy bộ kịch là mấy bộ vậy? Khổ Đinh Trà, trong máy tính tôi có, tôi gửi qua cho em. Tần Thời Minh Nguyệt, được, Khổ Đinh Trà, nhận văn kiện. Tần Thời Minh Nguyệt, tôi đi nghe một chút. Tần Luật nhận được kịch bắt đầu nghe từng bộ một, nghe rất cẩn thận nghiêm túc như vậy đương nhiên là vì nghe thanh âm của Hướng Trạch. Tốn một đêm nghe kịch, kết quả lời kịch của Khổ Đinh Trà có được 10 phút hay không cũng là một chuyện đáng nói. Pháo Hôi thế này cũng quá nhanh rồi. Bất quá ngẫm lại, Hướng Trạch rõ ràng có cơ hội nhận một vài nhân vật quan trọng, nhưng vì cậu lại tình nguyện phối những nhân vật phụ Pháo Hôi như vậy, trong lòng vẫn là thấy lâng lâng. Lúc nhìn lại thì đã khuya lắm rồi, Tần Luật mở ra danh sách bạn tốt, Hướng Trạch vậy mà vẫn còn ở, Tần Thời Minh Nguyệt còn chưa ngủ. Khổ Đinh Trà, đều nghe xong, Tần Thời Minh Nguyệt nghe một đêm, mới nghe được mấy câu lời kịch của anh a, Khổ Đinh Trà, ha ha. Tần Thời Minh Nguyệt, anh cư nhiên cùng tôi phối qua nhiều kịch như vậy. Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt, anh cư nhiên phối đều là Pháo Hôi. Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt khụ khụ, cái đó, Pháo Hôi tiên sinh nguyện ý chuyển chính thức sao? Khổ Đinh Trà, cầu còn không được. Tần Thời Minh Nguyệt, tôi buồn ngủ. Ngủ ngon. Lúc này Khổ Đinh Trà không có trả lời, trực tiếp gọi điện thoại tới. Tần Lật nhìn điện thoại biểu hiện có chút ngượng ngùng, nhanh như vậy đã gọi tới. Thế nào lại gọi tới, tôi phải ngủ rồi. Tần Lật vừa tiếp xúc với điện thoại trước hết mở miệng. Chỉ nghe trong microphone đối diện Hướng Trạch cười khẽ. Đáp ứng, này này, lời chỉ nói một lần, nhìn không hiểu thì tiếp tục nhìn đi. Suy nghĩ rõ rồi chứ, không thể đổi ý đâu. Ai đổi ý chứ, nhưng tôi trước tiên nói rõ ràng, con người của tôi tính tình không được tốt lắm, có thể không tốt như anh tưởng tượng đâu. Em ngươi vậy cũng rất tốt, đừng lo lắng. Nhưng là anh ở A Thị. Ha ha, không có chuyện gì, A Thị cách em cũng không xa, 2 giờ đã đến, Tiểu Luật em đợi thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó tôi xin công ty điều đến Tây Thị. Anh đừng a, mặc dù cách không xa, nhưng dù sao cũng có một đoạn khoảng cách, chúng ta cũng không còn nhỏ, có thể quyết định vậy liền quyết định đi. Tần Luật suy nghĩ một chút cũng thấy, mình cũng đã làm việc mấy năm, Hướng Trạch so với cậu còn lớn hơn 2 tuổi, bất quá chuyện này cũng gấp không được, chỉ có thể nói. Kia liền thuận theo tự nhiên đi, góc chuyện audio.com, không còn sớm, em mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngủ ngon, sáng hôm sau Tần Luật tỉnh lại còn cảm giác có chút không chân thật, mình cư nhiên cứ như vậy thoát khỏi độc thân rồi. Cho đến khi ngồi vào phòng làm việc, Tần Luật mới phản ứng lại được, vội vàng mở máy tính làm việc. Đang là thời kỳ rảnh rỗi nên công việc cũng không nhiều lắm, Tần Luật hoàn thành công việc xong liền bắt đầu lên diễn đàn võng phối. Đột nhiên một cái cửa sổ rung lên, kế hoạch cha Osama cầu tiếp kịch, thấy khung đối thoại của em gái kế hoạch, Tần Luật mới phát hiện mình đã một thời gian không có nhận kịch rồi. Lúc đang chuẩn bị hỏi là kịch gì, Tần Luật đột nhiên nhớ tới lời của Hướng Trạch, thích em, ngay cả trong kịch đều không muốn CP cùng người nào khác ngoài em, cho dù phối đều là Pháo Hôi chỉ có mấy câu lời thoại. Cho nên, Tần Luật làm một quyết định, bây giờ Hướng Trạch đã là bạn trai chính quy của mình, như vậy trong kịch cũng phải vì hắn chuyển chính thức, sau này mình cũng chỉ tiếp những nhân vật CP cùng Khổ Đinh Trà. Em gái kế hoạch lại phát tới một cửa sổ mới cắt đứt Tần Luật đang đi vào cõi thần tiên. Kế hoạch cha TT Sama không có ở đây sao? Kế hoạch cha, Sama, Tết, Tần Thời Minh Nguyệt tôi ở, kế hoạch cha, Sama cầu tiếp kỵ cho, V. O chủ dịch thụ nha, Tần Thời Minh Nguyệt, chủ dịch công là ai? Kế hoạch cha, là Vũ Mộ Sama nha. Sama cùng Vũ Mộ Sama phối hợp tốt như vậy, cầu xin lần nữa hợp thể. Nói sai rồi, hợp tác, Tần Thời Minh Nguyệt, ai quen biết với hắn, không nhận. Kế hoạch cha, Nani, Sama, vì cái gì chưa tốt, Tần Thời Minh Nguyệt gần nhất không có thời gian, tôi phải làm việc. Bye bye, kế hoạch cha, không quá 2 ngày, lúc Tần Luật ở nhà lên mạng, lại có một em gái kế hoạch gõ tới. Kế hoạch B.O.V. Osama cầu tiếp kịch. Một phụ diễn thụ, Tần Thời Minh Nguyệt công âm là ai? Kế hoạch B, Trần Ai Sa Ma Nha. Tần Thời Minh Nguyệt không nhận tôi, gần nhất bề bộn nhiều việc. Kế hoạch B, Sa Ma. Ngài vứt bỏ Trần Ai Sa Ma sao Tết? Tần Thời Minh Nguyệt, gần nhất bề bộn nhiều việc, tôi buồn ngủ, bye bye. Kế hoạch B, chưa tới 2 ngày, tình huống giống vậy liền diễn ra lần nữa. Kế hoạch C, V, Sa Ma có đây không? Tần Thời Minh Nguyệt, V, ở đây. Kế hoạch C, O, Sa Ma cầu tiếp kịch. Chủ dịch thụ, Tần Thời Minh Nguyệt, chủ dịch công là ai? Kế hoạch C, Li Miêu Sa Ma. Tần Thời Minh Nguyệt, không nhận, gần nhất bề bộn nhiều việc. Kế hoạch C 2.2.0, 02.2. Sa Ma, ngài đừng như vậy mà. Tần Thời Minh Nguyệt, thật bề bộn nhiều việc, tôi muốn ăn cơm, bye bye. Kế hoạch C, như vậy tới mấy lần, không chỉ nhóm kế hoạch không bình tĩnh, fan của Tần Thời Minh Nguyệt cũng không bình tĩnh nổi. Trong diễn đàn lại bay lên bài post hot, đề mục là, Minh Nguyệt Sa Ma anh muốn lui giới sao? Bài post này vừa đăng, liền hù ngã một đống Minh Nguyệt fan, chỉ chốc lát liền xây lên một cái lầu thật cao. 1L, nói bậy, Sa Ma làm sao có thể lui giới? 2L, cái này chắc chắn là bịa đặt. 3L, TT tình huống gì vậy? Không muốn đâu. 4L, Nani. 5L, Sa Ma gần nhất công việc có phải hay không quá mệt mỏi? Phía trước đều là một vài fan khóc lóc kể lể, càng về sau kế hoạch cũng tới kể khổ. 51L, kế hoạch A TVT 2 ngày trước mời kịch không có kết quả, khóc giống. Sa Ma nói anh ấy bề bộn nhiều việc, sao lại như vậy chứ? Sa Ma không phải luôn rất chăm chỉ sao? 80L, kế hoạch B cùng khóc giống. Sa Ma hỏi công âm là ai, sau đó liền cự tuyệt 2.2.0. 02.2. Góc chuyện audio.com. 92L, kế hoạch C 80K tôi cũng vậy. Sa Ma hỏi chủ dịch công là ai, sau đó liền cự tuyệt. 93L, tót nhóm em gái kế hoạch mời chủ dịch công là ai vậy? Có phải hay không là người mới, Minh Nguyệt Sa Ma không muốn phối. 98L, kế hoạch C, Li Miêu Sa Ma. 99L, kế hoạch B, Trần Ai Sa Ma. 100L, kế hoạch A, Vũ Mộ Sa Ma. Chúng fan, thế là thế nào chưa TVT? Mà trên thực tế Tần Luật cũng rất buồn bực, nhìn những bình luận kia thì càng buồn bực. Thật ra thì tôi công việc rất rảnh rỗi, một chút đều không mệt mỏi, chỉ là muốn cùng khổ đinh trà CP, thế nào lại khó khăn như vậy a? Nhìn bình luận càng có thêm nhiều khuynh hướng, Tần Luật cũng rất bất đắc dĩ, lúc này Hướng Trạch gõ qua. Khổ đinh trà, đang làm gì vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, không làm gì cả. Khổ đinh trà, gần nhất thế nào không nhận kịch, các cô nương cũng nhanh tạc mao rồi, nên tạc mao chính là tôi đi. Bất quá Tần Luật nghĩ nếu trực tiếp nói với khổ đinh trà, tôi tính toán sau này chỉ CP với anh thôi, cũng không tốt lắm. Tần Thời Minh Nguyệt, không có. Khổ đinh trà, có phải hay không công việc có chút bận rộn? Tần Thời Minh Nguyệt, ừ. Tần Luật ở trong lòng yên lặng than thở, cứ để cho Hướng Trạch nghĩ như vậy đi. Bởi vì vấn đề công âm, Tần Luật đã 2 tuần không có phối kịch rồi, ngay cả Thư Nguyên cũng thấy kỳ quái nên chủ động gõ cậu. Thư Nguyên, Tần Luật, Thư Nguyên, cậu gần nhất sao lại không phối kịch? Tần Luật, đừng có nói cái này với tôi. Thư Nguyên, thế nào? Tần Luật, rất phiền. Đổi đề tài, đổi đề tài. Thư Nguyên, cậu cùng khổ đinh trà thế nào? Tần Luật, GT, LT, không có gì. Thư Nguyên, cùng một chỗ. Tần Luật, không được à? Thư Nguyên, sao lại không được? Chúc mừng a, khổ đinh trà cũng không tệ lắm đúng không? Tần Luật, cứ như vậy đi. Thư Nguyên, cậu cứ mạnh miệng đi. Tần Luật, tu, đối với một CV thích phối âm mà nói, một đoạn thời gian không có phối âm vẫn là rất không quen. Mỗi ngày đều la cả diễn đàn, cùng Hướng Trạch trò chuyện một chút rồi đi xuống, Tần Luật chính mình cũng không chịu nổi, cũng may lúc này, rốt cục có một em gái có thể xem hiểu tâm tư Tần Luật tìm tới. Cách chương.